khí phi tái giá, quân thần phân tranh. Chương 4, sai gả thành phi. 3. Góc truyện audio.com. Cả đêm mộng tỉnh, thế giới đã long trời lỡ đất. Lưu Quân Dao mới vừa mở hai mắt mông lung ra, liền nhìn thấy Lan Nhi tức giận đằng đằng đứng ở một bên. Lưu Quân Dao cười hỏi, Lan Nhi, sáng sớm tức giận như vậy, người nào chọc giận ngươi rồi? Lan Nhi phồng má, bất mãn oán trách, còn có thể là ai? Vương phủ này khinh người quá đáng, thậm chí nước rửa mặt cũng không có. Vậy sao? Lưu Quân Dao như có điều suy nghĩ hỏi. Lan Nhi liều mạng gật đầu, nếu không phải là sợ gây ra phiền toái cho tỷ, nàng hận không thể dùng một cây đuốc đốt vương phủ này sạch sẽ. Đi, chúng ta đi gặp vương gia biến thái, xem hắn giở trò gì. Lưu Quân Dao mặc quần áo tử tế, mang theo Lan Nhi, đi tìm Hiên Viên Triệt tính sổ. Vương phủ ghê gớm thật, đình đài lầu các, đường núi giả. Có thể so với đường núi 18 khúc, vòng tới vòng lui, họ lạc đường. Đột nhiên nàng gọi lại một đứa nha hoàn trước mặt, người phía trước xin chờ một chút. Nghe tiếng vang, nha hoàn xoay người lại, mặc dù không biết Lưu Quân Dao, nhưng nhìn nàng quần áo hoa lệ, phải là chủ tử, nàng cuống quýt quỳ xuống nói. Tham kiến chủ tử có gì phân phó? Nha hoàn không phách lối, tốt hơn vương gia Tu La mặt đen rất nhiều, nhận thức được điều này, Lưu Quân Dao bớt làm cao, dịu dàng nói. Đứng lên đi, hôm nay vương gia các ngươi ở nơi nào? Tạ chủ tử, lúc này, vương gia nên ở thư phòng. Nha hoàn không dám qua loa chút nào, rất cung kính trả lời. Ngươi dẫn chúng ta đi. Vì vậy, ba người một đường, cấp tốc đi về phía thư phòng. Tục ngữ, không phải là oan gia không đụng đầu. Còn chưa tới thư phòng, trước hết nhìn thấy sắc mặt phách lối ghê tởm của hắn, hiển nhiên, Hiên Viên Triệt cũng nhìn thấy nàng, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Hiên Viên Triệt khinh thị nàng, nói. Thế nào, khuê phòng tịch mịch khó nhịn, không thể chờ đợi tìm tới cửa. Khoác lác vô sỉ cũng không lấy gương soi soi lại tướng mạo xem có đáng giá thì đây chạy theo như vịt hay không. Hừ, tổn hại người à, ai sợ ai nha, cứ phóng ngựa đến đây đi. Vương gia, cho dù ngài không muốn gặp ta đi chăng nữa, nhưng ta là thái hậu gả, ngươi có phải nên tốt với ta chút hay không? Lưu Quân Dao áp chế người trước, lấy thái hậu ra áp chế Hiên Viên Triệt, nhưng không như mong muốn, nàng đã sai, Hiên Viên Triệt cũng không sợ thái hậu, hắn xoay chuyển chủ đề, nói. Hôm nay bản vương nạp Trắc Phi, ngày sau việc lớn ở vương phủ, giao cho Trắc Phi làm. Lời này vừa nói ra, liền khiến lòng người công phẫn, Lan Nhi bất bình vì tỷ gả tới đây lời nói lạnh nhạt coi như xong, ngày thứ hai nạp Trắc Phi coi như xong, khó chịu nhất là cư nhiên không để tỷ ở trong mắt. Đối với tức giận bất bình của Lan Nhi, Lưu Quân Dao lạnh nhạt nhiều lắm, nàng cười cười, hờ hững khạc ra bốn chữ. Cầu cũng không được, nàng hờ hững chọc giận Hiên Viên Triệt, nữ nhân nào chịu được trượng phu lạnh nhạt như thế. Nàng càng thờ ơ càng dối trá. Hiên Viên Triệt thật muốn xông tới xé nát gương mặt dối trá của nàng, hung hăng dẫm tôn nghiêm đáng chết của nàng ở dưới lòng bàn chân. Đuổi đi thành cho tàn, bổn vương cũng muốn xem, ngươi có thể giả bộ bao lâu. Hiên Viên Triệt hung ác nói, Lưu Quân Dao hung hăng miệt thị hắn ở trong lòng, thật là một người tự cao tự đại, giả bộ đến ngày vương gia chết, ngươi lợi hại ta càng ác hơn ngươi, ngươi tuyệt ta càng tuyệt hơn ngươi. Lúc nào thì hắn bị uất ức như vậy, góc truyện audio.com. Bị một nữ nhân 5 lần 7 lượt sĩ nhục, khẩu khí này vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Chát, một tiếng vang thật lớn, kèm theo khóe miệng Lưu Quân Dao chảy xuống tia máu. Hiên Viên Triệt âm trầm cười, bụng mặt Lưu Quân Dao khẽ ngẩng đầu, hung hăng theo dõi hắn. Nắm chặt quả đấm, liều chết cũng có thể. Cách chương.